Hình cảnh vinh diệu, tác giả, Bất Tín Thiên Thượng Điệu Hám Bính, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 413, cạn bã nam. Hạ, A Linh tựa như là người máy nghe được chỉ lệnh, không cần suy nghĩ, liền hướng cái kia bên cạnh đi qua, run lẩy bẩy sâu, rất sợ hãi, Vương Vi tay vừa nhấc, tựu bắt được cánh tay của nàng, móa. A Lương lập tức tựu nổi giận, bá mà đứng dậy, đi nhanh hướng Vương Vi đi qua. Mặt khác ba cái uống rượu nam tử trẻ tuổi cũng ào ào hướng bên này nhìn qua. Ánh mắt rất là bất thiện, A Linh sợ tới mức hồn bất phụ thể. Nếu không Hà Tiểu Thúy đỡ lấy nàng, chỉ sợ tựu trượt chân đến mà lên rồi. Vương Vi bất động thanh sắc, tiến lên nửa bước, đem hai nữ nhân hộ tại sau lưng. Người đặc biệt sao ai, kéo ta tay của nữ nhân làm gì, A Lương trực tiếp đi đến Vương Vi trước. Người, ngạnh lấy cổ tựu hướng Vương Vi ồn ào, miệng đầy mùi rượu, thẳng phun đến Vương Vi trên mặt, rõ ràng đã có 7-8 phần men say. Vừa thấy A Lương cái dạng này, Vương Vi chỉ biết không có cách nào khác nói chuyện, hắn vốn là còn đánh tính toán hào hào cùng A Lương tâm sự. Nhìn xem có thể hay không sợ tới mức ở hắn. Hiện tại tự nhiên là không lớn khả năng rồi. Ai có thể cùng một con quỷ say giảng đạo lý nói sau. Vương Vi cũng nhìn ra được. A Lương loại người này coi như là thanh tỉnh thời điểm. Cũng sẽ không lấy người giảng đạo lý. Loại này lưu manh chỉ sợ một loại người mạnh hơn bọn họ Hoành. Lại càng không giảng đạo lý. Nắm tay quả đấm cứng hơn người. Hơn nữa, ngươi còn nhất định phải thời thời khắc khắc có thể uy hiếp được hắn. Bằng không thì, ngươi quay người lại, hắn lập tức tựu diễu võ dương oai. Chứng nào tật nấy, trừ lần đó ra, thiên vương lão tử đến hắn cũng không sợ. Chu Linh, ngươi trước cùng Hà Tiểu Thúy trở về, chờ hắn ngày mai tỉnh rượu nói sau. Vương Vi chán ghét nhíu mày, nói ra. Hà Tiểu Thúy ngược lại rất nghe lời, vịn A Linh tựu đi, nàng cũng nhìn ra được, A Lương là thật say, đứng lại, đặc biệt sao cho lão tử đứng lại. A Lương giận tím mặt, kêu lên, tiểu tử, người đặc biệt sao ai dám ở lão tử địa bàn dương oai, tin hay không lão tử làm chết ngươi. Nói xong, nâng lên một đầu gầy gò cánh tay, duỗi dài ngón tay. Thẳng tắp chỉ hướng Vương Vi chóp mũi, con mắt đều đỏ, mặt khác ba gã cùng một chỗ uống rượu người trẻ tuổi cũng, rầm rầm, mà đứng dậy. Đồng loạt hướng cái này vừa đi tới, mập mạp trong tay còn mang theo cái chai bia, lắc lắc mặt, nghiêng liếc Vương Vi, mặt mũi tràn đầy khiêu khích thần sắc, Vương Vi chính mắt cũng không hướng mấy người kia liếc mắt nhìn. Chỉ là đón cái kia gầy đắc ra bọc xương ngón tay. Nhàn nhạt mà nhìn qua A Lương. Lạnh lùng nói ra. Ta là đồn công an. Đừng gây chuyện. Móa. Đồn công an rất giỏi. Ta quản giáo ta nữ nhân của mình. Mắc mớ gì tới ngươi. A Lương một điểm không sợ. Nghiêng cổ quái kêu lên. Đừng nói với ta loại này nói nhảm. Ngày mai tỉnh rượu rồi. Ta lại tới tìm ngươi. Nhớ kỹ, thành thật một chút, đối với chính ngươi mới có lợi. Vương Vi rất chán ghét nói ra. Nói xong, xoay người rời đi. Hắn so bất luận kẻ nào đều tinh tường muốn như thế nào đối phó loại này lưu manh. Mấu chốt là cần một cái phù hợp điểm vào. Ngay sau đó, cái này điểm vào lập tức tựu xuất hiện. Ngươi đặc biệt sao? Lão tử làm chết ngươi. Đã có 7-8 phần men say A Lương, không cần suy nghĩ, liền hướng Vương Vi mãnh liệt tiến lên. Sau đó, chỉ nghe hét thảm một tiếng, A Lương cả người tựu bay rồi đi ra ngoài, một cái chó giữ đoạt phân, hung hăng phốc ngã xuống đất, mạnh mẽ ngã cái miệng gặm đất. May mắn không có miệng trước chạm đất, bằng không thì miệng đầy răng cửa không thừa nổi vài khòa. Ôi ôi! Cảnh sát đánh người A, đồn công an đánh người A, đánh chết người A, đột nhiên, quỳ rạp trên mặt đất, A Lương gào khóc thảm thiết, bắt đầu đứng dậy. Cả người cứ như vậy gục ở chỗ này, không chịu đứng dậy, đây cũng không phải là giống nhau lưu manh rồi. Cái này là cao đẳng lưu manh, dù cho uống rượu rồi, chiêu số cũng không còn quên. Như vậy vừa gọi, lập tức tựu có rất nhiều đầu theo quanh thân trong phòng. Trong cửa sổ thò ra đến, hướng bên này nhìn quanh, nhưng là không hơn, cũng không có quá nhiều người vây quanh xem náo nhiệt. Dù sao đã là buổi tối 10 giờ hơn, bên ngoài ngọn đèn lờ mờ, trong khoảng thời gian ngắn, làm không rõ ràng lắm rốt cuộc chuyện gì xảy ra, người bình thường cũng không dám đơn giản rời nhà đi môn. Trước xa xa nhìn xem tình huống rồi nói sau, chỉ có đồng dạng uống nhiều quá chút ít ba đồng bạn gọi lấy xông lên. Bất quá chính thức dám không quan tâm trực tiếp động thủ. Chỉ có uống đến say khướt béo đại hình xăm nam tử một cái. Hai người khác thì là hò hét trợ uy. Béo đại hình xăm nam tử giơ lên cao chai bia, mãnh liệt xông lên, trong miệng còn hùng hùng hổ hổ. Cảnh sát rất giỏi, lão tử đánh đúng là cảnh sát. Đối với loại người này, Vương Vi cho tới bây giờ đều không có nửa phần khách khí. Càng sẽ không ra lại nói cảnh cáo. Người thật sự uống rượu cũng tốt, có lẽ hay là mượn rượu nổi điên cũng thế, cũng không tại Vương Vi cân nhắc trong phạm vi. Ứng đối loại tình hình này, Vương cảnh quan cho tới bây giờ đều chỉ có một nguyên tắc, dám dương oai, lão tử liền thu thập ngươi. Đối phó béo đại hình xăm nam tử, Vương Vi dùng căn bản là cùng một cái phương pháp, tứ lạc bạt thiên cân. Mắt thấy béo đại hình xăm nam tử hung dữ nhào đầu về phía trước, Vương Vi thân thể thoảng qua hơi nghiêng, lại để cho mở đi ra, thuận tiện tại béo đại nam tử thịt béo buồn thiêu bên hông bỏ thêm một bả kinh sức lực. Ầm ầm một tiếng, phảng phất ngã xuống một tòa núi thịt, béo đại hình xăm nam tử rơi so A Lương còn thảm. Hắn so A Lương nặng đắc nhiều lắm, lực đánh vào thì mạnh đến nổi quá nhiều, nặng nề phốc ngã xuống đất, rơi bảy chóng mặt tám tố, dầm gì, sau nửa ngày đều không đứng dậy được, trong tay nắm chai bia lại càng vung ra thật xa, đánh cho nát bấy, hai gã khác cánh tay trần tuổi trẻ nam nhân lập tức tựu ngây ngẩn cả người. Há to mồm nhìn xem bên này, phảng phất không dám tin vào hai mắt của mình tựa như. Sau nửa ngày đều trở lại thẫn thờ, hơi khoảnh, hai người đối mắt nhìn nhau liếc, đều từ đối phương trong mắt đọc được vẻ hoảng sợ, kìm lòng không được mà hướng lui về phía sau mấy bước. Vương Vi cũng không để ý bọn hắn, chậm rãi tại A Lương trước mặt ngồi xổm xuống, dưới cao nhìn xuống mà nhìn xem hắn. A Lương sớm đã ngậm miệng lại, hoảng sợ mà nhìn xem hắn. Ẩn ẩn cảm thấy, cái này cảnh sát cùng hắn trước kia gặp được những cảnh sát kia có chút không giống với. Thu thập bọn hắn thời điểm, không chút nào nương tay, giống như cũng không có gì cố kỵ. Kỳ thật trên lý luận mà nói, bất kỳ một cái nào cảnh sát đều có thể thu thập hắn loại người này. Chỉ là hắn am hiểu khóc lóc om sòm, am hiểu càn quấy. Đại đa số cảnh sát đều sợ phiền toái, nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện, dĩ vãng Ngân Lương dùng loại phương pháp này đối phó cảnh sát, chăm thử khó chịu, hôm nay giống như ra điểm vấn đề, nghe, chớ cùng ta ra vẻ. Vương Vi chằm chằm vào A Lương, nhàn nhạt nói ra, ngữ điệu có chút lạnh, tại biên thành cái này chỗ ngồi, ngươi ra vẻ lừa gạt bất quá ta. Ngươi nếu thức thời, ngày mai ngoan ngoãn trong nhà chờ ta, ta sẽ đi tìm ngươi. Nói cách khác, ta cam đoan cuộc sống của ngươi sẽ rất khổ sở. A Lương không tự chủ được gật gật đầu. Rất tốt, Vương Vi đứng người lên, trực tiếp rời đi, thẳng đến Vương Vi Hà Tiểu Thúy cùng A Linh vượt qua ngoặt đã lâu rồi. A Lương mới rầm rì theo trên mặt đất đứng lên, hung hăng gắt một cái. Trong hai mắt tràn đầy oán độc, hoành hành ngang ngược vô lại khóc lóc om sòm nhiều năm như vậy. còn không có bị người như vậy hù dọa qua. A Lương trong nội tâm rất không thoải mái. Mặt khác hai cái cùng một chỗ uống rượu người trẻ tuổi lúc này mới gom góp tới. Thấp giọng hỏi, Lương ca, cái này người nào thực là cảnh sát, nói thật. Bọn hắn có lẽ hay là rất sợ cảnh sát. Phi, cái gì cảnh sát có hắn như vậy, các ngươi bái kiến như vậy, cảnh sát, xem chừng vương. Vì đã muốn đi xa rồi, A Lương lại trở nên thần khí hiện ra như thật. Hô kêu lên, hai người nhìn nhau, cảm thấy A Lương nói cũng có đạo lý. Bọn hắn trước kia xác thực chưa thấy qua như vậy cảnh sát. Có chút bán tín bán nghi, lại rõ ràng manh động thoái ý. Không muốn lẫn vào đến chuyện này bên trong đi. Dù cho Vương Vi là giả mạo cảnh sát, cũng chỉ có thể chứng minh một sự kiện đó là một hung ác nhân vật. Vô duyên vô cớ, đắc tội như vậy ngoan nhân làm cái gì lại cùng chính mình không quan hệ nhiều lắm. Hai người ngượng ngùng cùng A Lương tùy tiện nói vài câu. Liền mượn cớ chạy trốn. Thậm chí ngay một mực quỳ dạp trên mặt đất hừ hừ béo đại hình xăm nam tử đều không đi đỡ. Gọn gàng dứt khoát rời đi. Nơi thị phi, không thể ở lâu. Phi, không có nghĩa khi mấy cái gì đó. A Lương hướng về phía hai người bóng lưng lại nặng nặng gắt. Một cái, lúc này mới đi qua. Đem bà béo đại nam tử nâng dậy đến. Không ngờ béo đại nam tử trải qua lần này một ném. Vậy mà cũng thanh tỉnh không ít. Điểm này bia đều hóa thành mồ hôi lạnh bài xuất bên ngoài cơ thể. Cũng chỉ cùng hắn lung tung cùng hắn mắng Vương Vi vài câu. Tự kiếm cớ chuồn mất. Những này cái gọi là đạo người trên. Ai mà không người tinh chính thức với ngươi giảng nghĩa khí tử khiêng. Căn bản cũng không có mấy cái, phần lớn bất quá là bạn nhậu, mắt thấy A Lương chọc nhân vật lợi hại, nguyên một đám tránh chi duy sợ không kịp, ai nguyện ý cùng hắn cùng một chỗ khiêng đem bả cái A Lương tức giận tới mức mắt trợn trắng. Tại đó loạn nện chai bia hả giận, phát tác sau nửa ngày, lại ngồi xuống uống hai chai rượu, tự giác mất mặt. Vùng cánh tay đem trên mặt bàn tàn canh đồ ăn thừa một tia ý thức quét đến trên mặt đất. Đứng dậy, hùng hùng hổ hổ trở lại phòng cho thuê ở phía trong. Ngửa mặt chỉ lên trời hướng tấm ván gỗ trên giường một nằm. Châm một điếu thuốc, ngơ ngác nhìn qua loang lổ trần nhà xuất thần. Cái này tử A Linh, bình thường thành thật như vậy. Lúc nào tìm được lợi hại như vậy chỗ dựa Vương Vi muốn thực là cảnh sát. Hắn ngược lại không có như vậy sợ hãi. Dù sao cảnh sát muốn giảng quy củ. Cách nói luật, hắn sợ đúng là Vương Vi là giả mạo cảnh sát. Cái kia loại người này tự hung ác rồi. Chuyện gì đều làm được. A Linh lớn lên coi như đoan chính. Làm không tốt tên kia chính là vừa ý A Linh. A Lương cũng không phải ghen. Mấu chốt A Linh là của hắn, cây dụng tiền. Những năm này, dựa vào A Linh bán đứng thân thể của mình, hắn chẳng những ăn mặc không lo, còn nuôi sống xa tại gia tộc một đại gia tử người. Nhất cần gấp nhất, hắn còn phải dựa vào A Linh tiếp tục kiếm tiền đi mua thuốc phiện. Nếu không có A Linh, A Lương quả thực cũng không dám tưởng tượng mình tại sao sống sót. Hừ. Muốn cướp lão tử nữ nhân, lão tử tự liều mạng với ngươi. A Lương tại tấm ván gỗ trên giường đánh cho cái xoay người. Hung dữ mà lầm bầm lầu bầu, bất quá nói xong câu đó, ngay chính hắn đều cảm thấy không có một điểm lo lắng. Hắn tại biên thành, lại không có gì thế lực, dựa vào chính hắn, có thể đem người ra Vương Vi thế nào đánh là khẳng định đánh không lại rồi. Tên kia thân thủ rất tốt, A Lương cứ việc không có luyện qua võ thuật, cũng không có luyện qua vật lộn thuật, không phải chuyên nghiệp nhân sĩ, không có biện pháp bình phán Vương Vi đến cái gì tiêu chuẩn. Nhưng bằng trực giác cũng biết, thật sao động thủ, ba cái hắn buộc cùng một chỗ, cũng không phải người ta Vương Vi đối thủ, cho dù dốc sức liều mạng, cũng hợp lại bất quá người ta. Thật sự không được, chỉ có thỉnh cầu ca bọn hắn hỗ trợ.